nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 38, giới thiệu nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sơ suất nên In chưa giới thiệu một số nhân vật cho mọi người. Nha hoàng Thiên Long Cần 17T, cũng thuộc hàng hot boy, trước khá sát gái nhưng gặp Min thì thôi. Vui tính, trẻ con, thiếu gia của Triệu Hoàng, giỏi võ, IQ, 200, Hàn Phong, Gen, 16T, hot boy, playboy, bạn trai In, anh trai Min, lạnh lùng chỉ dịu dàng với In thôi. Đại thiếu gia Hàn gia, IQ, 300, cực giỏi võ, Bang, Min, 15T, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng In với Min là bạn thân, em gái Gen, VK Kin. Trẻ con, vui vẻ, nghịch ngợm, tiểu thư của Hàn gia, một trợ lý đắc lực của nó trong bang Lãnh Băng. Lý Tiểu Anh, 17T, nhân viên trong công ty SM, Smu một yêu Gen, muốn giết In. Cách chương.